Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 550, kỳ tướng. Một đường thuận lợi về tới quê nhà, ở huyện ủy giật một trận ra, cũng không có kéo ra kết quả đến. Đến xuống buổi trưa hơn 4 giờ sáng Biên Thụy lúc này mới trở lại nghỉ ngơi thôn. Chờ lấy xe vào cửa chính thời điểm, Biên Thụy đột nhiên hướng về phía Lão Mã hỏi một câu. Lão Mã, nếu không đến ta bên này làm đi. Lão Mã nghe không khỏi dừng một chút. Biên Tổng, ta bên này quan hệ tại nghỉ ngơi thôn đâu. Biên Thụy nói ra, không có việc gì, ngươi nếu là vui lòng đâu ta liền cùng Chu Chính nói chuyện này đi. Yên tâm đi, ta thua thiệt không được ngươi. Bình thường ngươi vẫn là ở nghỉ ngơi thôn bên này. Nói như vậy, ngươi về sau liền chuyên môn phụ trách ta bên này sự tình. Ta muốn chạy cái gì đường dài, đưa cá nhân cái gì việc này về ngươi. Dọc theo con đường này, Biên Thụy xem như hưởng thụ, cũng minh bạch biết lái xe hòa hội lái xe kia là hai chuyện khác nhau. Lão Mã xe này khai gọi là một cái ổn định, trên đường đi cơ hồ đều không cảm giác được có cái gì điên. Đương nhiên nơi này có đường nguyên nhân, nhưng là chủ yếu nhất là Lão Mã kỹ thuật điều khiển là thật tốt. Giống như là Biên Thụy dạng này không có hưởng thụ qua đồ nhà quê. Một tòa phía dưới liền có chút yêu cảm giác này, nhất là dừng xe thời điểm, cơ hồ không có cảm giác, coi là xe còn tại đi đâu. Xe đã dừng lại, xe này kỹ Biên Thụy thật yêu, còn có một chút chính là về sau. Chỉ huyện bên kia Biên Thụy khẳng định là muốn đi, một tháng làm sao cũng phải có cái lần đem lần, nếu như là hắn lái xe, đầu tiên là mệt mỏi, thứ hai là thật không có ngồi xe dễ chịu, Lão Mã xe này khai cũng có thể làm cho Biên Thụy ngủ thiếp đi. Lão Mã cười ngây ngô hai tiếng, ta tự nhiên nguyện ý đi theo Biên Tổng ngài. Lão Mã trước kia chính là ô tô binh. Tất cả mọi người minh bạch ô tô binh có bao nhiêu lợi hại. Người ta cái kia khảo thí cũng không phải trên xã hội cái gì ép cong loại này. Ô tô binh trình độ cao hơn ra người bình thường nhiều lắm. Ra bộ đội sau Lão Mã cũng sẽ không làm khác. Nguyên bản ăn bài làm việc đâu. Hiện tại kiếm tiền cũng không nhiều. Trong nhà mấy trương miệng ăn cơm hắn không được nghĩ đến kiếm tiền a. Vốn chỉ muốn đến bên này cho lão bản lái xe, nhưng là Chu Chính bên này muốn lái xe có mình, người ta đều là hiểu rõ, thậm chí phục vụ Chu gia lái xe chính là hai cái họ. Theo khai như liền theo Chu lão gia tử, ngoại nhân rất khó chen vào, mặc dù trình độ cao, nhưng là Lão Mã ở chỗ này cũng chính là cái nhân viên bình thường. Nhiều nhất xem như xuất sắc. Tiền lương đâu cũng chính là gần 1 vạn khối tiền. Đương nhiên, nếu là hắn muốn đi thành thị cấp 1, lấy nước của hắn chuẩn tự nhiên tiền lương cao hơn một chút. Lão Mã vì cái gì không đi đâu? Đi một tuyến hài tử giáo dục làm sao bây giờ? Bên kia hiếu học tập cũng không phải hắn thu nhập có thể hy vọng xa vời. Hài tử cần tại gia tộc trường tốt đi học. Hắn bên này lại không muốn người một nhà phân tán. Thế là liền tại nghỉ ngơi thôn mưu làm việc, chớ xem thường cái này 1 vạn khối, tại huyện thành bên này kia là cái đỉnh cái tiền lương cao. Trước kia Lão Mã là thật hài lòng cái này tiền lương. Làm Biên Thụy phát ra mời thời điểm, Lão Mã lập tức liền tâm động, bởi vì Lão Mã biết Biên Thụy là cái tốt lão bản. Hào phóng có tình mùi vị, mặc dù bên này cũng rất tốt. Nhưng là hắn cũng không về Chu Chính quản, bên này quản lý cũng sẽ không đối với hắn nói bao nhiêu nhân tình vị. Ba, Biên Thụy vỗ một cái chân, vậy chuyện này liền định ra tới, chúng ta sẽ cùng Chu Chính nói, xe đâu, chúng ta không mua được tốt như vậy, trước rẻ hơn một chút, mà lại chạy tới chạy lui, làm cái LC5700 đi, xe kia không tệ. Lão Mã cười tủm tỉm nói một câu liền không nói gì nữa. Biên Thụy cảm thấy càng hài lòng hơn. Lão Mã người này quá sẽ mắt nhìn sắc, không nói nhiều kỹ thuật lại tốt, tiêu chuẩn tốt lái xe a. còn có thể hay không bảo thủ bí mật cái gì Biên Thụy cũng không cần. Hắn lại không làm gì việc không thể lộ ra ngoài, cũng không sợ Lão Mã biết, thật muốn làm, cũng sẽ không mang lên Lão Mã là được rồi. Chờ lấy xuống xe, Biên Thụy đổi lại mình xe mô tô, liền móc điện thoại ra cho Chu Chính đánh qua, đem sự tình cùng Chu Chính nói một lần. Hắn cũng không biết Lão Mã là ai, bất quá vẫn là phàn nàn lên Biên Thụy. Người cái này đào góc tường đào được trên đầu của ta à. Thật không chính cống, tài xế này ngươi dùng lãng phí. Ta bên này về sau thỉnh thoảng cũng phải đi một chuyến Trì Huyện, còn có Lâm Giang bên kia. Không có một cái lái xe cũng không tiện. Đi, đừng kỳ kỳ oai oai. Muốn cá nhân ngươi còn như thế nói nhiều. Biên Thụy nói, Biên Thụy bên này đang chuẩn bị thu dây đâu. Đột nhiên nghe được bên kia tựa hồ có Hồ Văn Ba thanh âm. A, Hồ Văn Ba ở chỗ của ngươi? Biên Thụy hỏi. Chu Chính cười nói, lỗ tai của ngươi thật nhọn. Hồ Văn Ba tại ta chỗ này. Hắn là tới muốn tìm người hỗ trợ vay cái khoản. Nói là muốn tới Trì Huyện đi đầu tư cái xưởng đồ gia dụng. Sản xuất chuyên cung cấp mạng lưới đồ dùng trong nhà. Ta đi. Tiểu tử này vay tiền đi. Biên gia, ta liền không thể vay tiền. Hồ Văn Ba bên kia nghe được Chu Chính nói một tiếng Biên Thụy, lập tức lớn tiếng nói. Tại đối mặt Chu Chính thời điểm, Hồ Văn Ba cũng không dám làm càn. Hắn hiện tại chính chững chạc đàng hoàng ngồi tại Chu Chính bàn làm việc đối diện. Mà Chu Tổng đâu? Hiện tại khiêu cái chân bắt chéo dựa vào chủ ghế dựa cười tủm tỉm cùng Biên Thụy gọi điện thoại đâu. Chu Chính cười nói, ngươi cho rằng người khác làm ăn cũng giống như ngươi. Một phân tiền xử lý một phân tiền sự tình. Nào có làm ăn không cùng ngân hàng chào hỏi. Cũng chính là ngươi, đi, đợi lát nữa ta cùng bên kia chào hỏi. Người này liền liền đào đi thôi. Bất quá nhớ kỹ thiếu ta một phần ân tình. Chờ ta đi qua thời điểm cho ta làm giáp ngư thang. Nghe nói món đồ kia thật nhiều người thích. Không có vấn đề, không phải liền là nhất nồi nước mà. Đi, không nói với ngươi, ta muốn đi mở mang kiến thức một chút nơi khác tới bắt thử vương. Nhìn xem đến cùng phải hay không thật sự có bản lãnh này. Biên Thụy nói, đi, nếu là bản lãnh lớn ngươi giúp ta cũng hẹn một cái. Nghỉ ngơi thôn cũng làm một chút, chuột mặc dù không nhiều nhưng là rất chán ghét, cũng không biết các ngươi nơi này làm sao nhiều như vậy chuột. Ta bên này đều có người đề nghị nuôi vương xà, Chu Chính đạo. Biên Thụy nghe cười nói, người nào đề nghị, thật có thể kéo, được rồi, ngươi làm việc của ngươi. Chu Chính bên này đến là cúp trước, treo sau, Chu Chính cười xông Hồ Văn Ba nói ra. Người này nghĩ mới ra là mới ra, liền hắn bên kia còn muốn làm cái chuyên môn lái xe. Hồ Văn Ba cười nói, Mã sư phó lái xe chính là không sai, so với ta lái xe khai vừa vặn rất tốt nhiều, cũng chính là ta không dám đào, nếu là có cái này gan ta cũng đào. Chu Chính tự nhiên biết Hồ Văn Ba là góp thú, thế là cười cười, người bên này vay vấn đề không lớn. Hiện tại sinh ý tốt có là ngân hàng vui lòng vay. Kỳ thật tuyển không chọn liên kết thương không trọng yếu. Không, rất trọng yếu. Ta bên này nghiệp vụ dường như nhưng không cầu ngân hàng. Nhưng là người không ngàn ngày tốt. Thời trẻ qua mau, vạn nhất về sau có chút sự tình gì ta bên này điều kiện kinh tế không được. Cái kia ngân hàng liền dựa vào không ngừng. Tìm ngài chính là tin tưởng ngài. Đến mấu chốt là thời điểm có thể đưa tay liền có thể dìu ta một cái, Hồ Văn Ba nói rất thẳng thắn. Chu Chính cũng tán thành lý do này, cái này ngân hàng cũng không phải là nhà hắn, nhưng là nhà hắn điểm 12 cổ phần. Chớ xem thường cái này 12, đã là thứ hai đại cổ đông, mỗi một cái cổ đông lấy ra kia cũng là nổi tiếng nhân vật. Là tất cả cái xí nghiệp mạnh mẽ nhất một chi nâng lên tề. Đi, ngươi đem tư liệu đưa tới, ta bên này giúp ngươi chuyển giao một cái, bất quá bọn hắn có mình trình tự, người nhất định không thể khinh thường, Chu Trình nói. Hồ Văn Ba nói, sẽ không. Nói xong, Hồ Văn Ba lại hỏi, ta còn muốn cầu ngài một chuyện. Chu Chính trên mặt không có tỏ vẻ, trong lòng có chút ít bất mãn, thầm nghĩ, chuyện của ngươi thật đúng là nhiều. Chu Chính cùng Hồ Văn Ba là không làm được chân chính bằng hữu. Không phải Hồ Văn Ba không vui lòng, mà là Chu Chính không vui lòng. Hồ Văn Ba chính là một cái thương nhân tính nết, Chu Chính cũng không phải là rất ưa thích. Quá trắng xa hành bên kia mới đến một nhóm xe mới. Ta bên này nghĩ nói một cỗ, đã có lái xe này dù sao cũng phải có mặt bài đi. Hồ Văn Ba cười nói, Chu Chính nghe xong không khỏi vui vẻ. Ngươi đến là sẽ chọn thời điểm. Tại người khác xem xét khá lắm tác phẩm lớn này a. Nhất thuận tay chính là hơn 200 vạn tiểu tam trăm vạn đi ra. Nhưng là người khác không biết Chu Chính biết trước mắt vị này Hồ Văn Ba liền xem như không làm gì. Chỉ cần đem biên thụy vật liệu gỗ đầu cơ trục lợi xoay tay một cái chính là 300-400 vạn lãi dòng. Đây là năm thứ nhất. Năm nay nói không chính xác trực tiếp có thể lật lăn lộn mấy vòng. Mà lại Hồ Văn Ba mình sản xuất lợi nhuận kia còn có thể ít đúng không? Nếu là hắn liền chút tiền này đều không nỡ đưa. Vậy người này căn bản cũng không đáng giá ngồi tại hắn Chu Chính đối diện. Mình phòng làm việc này là cái gì A Miêu A Cầu có thể đi vào sao? Ta hiểu rõ, nếu là nói mấy tháng sau đến hóa, lấy biên tổng tính tình chắc chắn sẽ không thu. Hiện tại bên kia vừa vặn có hàng có sẵn, ngài liền giúp ta nói giúp một cái tiền mặt đề xe. Tăng giá ta đều nhận, Hồ Văn Ba nói. Lời này nói cách khác xinh đẹp. Đây là đưa biên thụy. Chu Chính có thể khiến người ta tăng giá à? Đây không phải là đánh hắn Chu Chính mặt. Mặc dù nói xe này được không là của hắn. Nhưng là nếu là Chu công tử chào hỏi đánh tới. Ngươi còn tăng giá vậy cái này không phải hỗ trợ là kết thù đâu. Cưỡi xe mô tô biên thụy còn không có nghĩ đến mình cũng thành có thể thu hối lộ người. Hiện tại biên thụy chính đẹp không tư tư cưỡi mình xe mô tô vào nuôi bò trận. Lão bản, ngày sớm như vậy liền trở lại rồi. Gác cổng nhìn thấy biên thụy trở về. Lập tức mang theo chạy chậm tới mở cửa. Tề bá, ngài thân thể này là càng ngày càng cứng rắn. Biên thụy nâng đạo. Hai, còn không phải nhờ ngươi phục. Chúng ta đám lão gia này có cái sự tình làm. Lão nhân gia kia liền không thể nhàn. Nhất nhàn liền nhàn ra bệnh đến. Tề bá cười nói. Biên thụy hỏi, bắt chuột đại sư ở đâu? Tề bá nhìn một chút chung quanh, thấy không có người hạ giọng nói ra. Lão bản, ta luôn cảm thấy người này là lừa đảo. Ngài nhưng phải cẩn thận một chút. À, vậy ta còn thật muốn nhìn. Biên thụy cười nói, người này đầu hoãng mắt chuột. Vừa nhìn liền biết không phải cái chính đạo thượng người, mà lại mắt rất linh hoạt. Thuộc về tâm nhãn tặc nhiều cái chủng loại kia người. Tề bá bên này cùng biên thụy nhỏ giọng nói, biên thụy một mặt nghe một mặt nhạc. Nguyên bản tề bá cũng không phải là cái xinh đẹp. Trong miệng hắn nói ra đầu hoãng mắt chuột đến. Biên thụy cái này lòng hiếu kỳ lại lên cao một đoạn từ. Tiểu hàn huyên nhất phút không đến. Biên thụy cưỡi xe mô tô hướng văn phòng bên kia đi. Đến cổng đem xe mô tô ngừng một chút, biên thụy đầu tiên là vào phòng làm việc của mình đổi một bộ quần áo sau. Ra liền nhìn thấy nhà mình quản lý bên này mang theo một cái hẹn khoảng 40 tuổi trung niên. Hán tử đến đây, hoắc, thấy được người này biên thụy rốt cuộc minh bạch vì cái gì tề bá nói hắn là đầu hoãng mắt chuột. Người này trên đầu hạ đều nhọn, đầu tử hiện lên bậc thang hình. Hai con mắt tròn còn một chút xíu lớn, cái mũi kỳ mọc ra điểm chỉ lên trời mũi, phía dưới miệng rất nhỏ, hai đại môn răng có chút lộ ra ngoài, đi bộ thời điểm lưng có điểm cung, mà lại tư thế có điểm lạ, nói không nên lời quái chỗ nào, nhưng là chính là để người cảm thấy hơi có vẻ có chút khó chịu. Thật đúng là như tề bá nói, vị này hiển nhiên dáng dấp tựa như cái chuột bự.